trẻ tuổi như thế, người áo xanh quả nhiên là nghĩ như vậy, thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ mất mát, con của ta giờ phút này nếu là còn sống, hẳn là mới chỉ có 18 tuổi chứ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Sở Dương lại càng trở nên có chút bình thản xuống dưới. Người áo xanh này, chính là Sở Phi Lăng từ Thượng Tam Thiên xuống tìm thuốc. Hắn vì thuận tiện tìm thuốc trực tiếp đem cửa ra xuống dưới chọn ở nơi gần Thương Lan chiến khu nhất. Nhưng sau khi đến một chút liền cảm giác được không thích hợp, tựa như có người đang đối phó bản thân. Loại cảm giác nguy hiểm này làm cho hắn tại thời kỳ phi thường bậc này lập tức ứng biến, lúc này mới tìm tới Sở Dương. Hắn cùng không sợ kẻ địch nhưng sợ chậm trễ tìm thuốc. Cách chương.